Nhiên nhiên ngốc tôi thương em, chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đặt cô xuống ghế để cô nằm, vì ghế xe gồ ghề nên người cô không được thoải mái mà vặn vẹo. Anh cảm nhận được điều đó, mọi hành động như dừng lại. Anh nhanh chóng lái xe đi rất nhanh, trong lòng phấn khởi lúc này chỉ muốn về nhà ngay và nhanh để xử lý cô. Quần áo cô xộc xịch ngồi di động ở phía sau, đôi má nóng rát lên từng cơn nhìn anh lái xe đi rất nhanh mà không biết mình sắp làm mồi ngon cho một sói đang đói khát. Một lúc sau cô đang ngồi thì bất giác giật mình khi xe đã dừng lại ngay trước cửa nhà. Thẩm Mặc nhanh chóng tắt khởi động xe rồi bước ra đóng cánh cửa lại đi ra phía sau xe mở cửa cho cô. Khi Nhiên Nhiên đang định bước xuống thì anh lại một lần nữa nhấc bổng cô lên, chiếc váy xộc xịch thoát ẩn thoát hiện là một bầu ngực căng tròn, anh cười nham hiểm. Thẩm Mặc bước chân rất nhanh để lên trên phòng, cô vịn lấy vai anh vì sợ sẽ bị ngã. Vừa đi anh vừa cúi xuống hôn cô đến điên cuồng không thể ngừng nghỉ. Sức anh bây giờ phải gọi là rất khỏe, còn cô chỉ biết chịu đựng sự hành hạ dịu dàng đến từ anh. Lưỡi anh đảo liên hồi trong khoang miệng cô, Nhiên Nhiên lấy tay ôm choàng qua vai gáy anh rồi cũng đảo lưỡi mình theo nhịp của anh. Lên đến cửa phòng thì một chân anh đá mạnh vào cánh cửa làm nó bật tung ra. Một cái giường màu trắng sang trọng ở ngay trước mắt, anh ném cô nằm xuống giường sẵn tiện lột hết quần áo trên người cô lộ ra hết làn núi non nhưng được che đi một phần vì chiếc áo ngực. Anh hôn cô rất nồng nhiệt cho tới khi cô cảm thấy bản thân không còn một chút dưỡng khí mới có thể buông tha. Anh trượt môi xuống chiếc cổ nhỏ trắng ngần và bờ xương quai xanh của cô liên tục hôn hít, bây giờ cô cảm thấy khắp nơi anh đi qua đều để lại những dấu hôn dày đặc sắp xếp lên nhau. Cô lấy tay ôm lấy má anh sau đó hôn lên má anh nhưng chưa để cô tự làm điều đó anh liền vật người của cô xuống, sẵn tiện anh tháo cả tạt ra nắm lấy tay cô đẩy lên trên cao đỉnh đầu rồi trói lại để cô rơi vào tình thể không thể phản kháng. Tại sao sau bao năm cách xa như vậy bây giờ lại bất ngờ loại chuyện này mà lòng cô lại rung động khó tả, cô nhắm mắt bắt đầu hưởng thụ sự dịu dàng đến từ anh. Anh đưa bàn tay to lớn đẩy áo ngực cô lên cao rồi sau đó cứ thế mà xoa nắn cặp đào bên trong, anh cũng không biết ở cô có một cái loại thuốc thôi miên gì mà chỉ cần đụng đến là sẽ không thể nào ngừng lại được. Khóe môi cô run lên bần bật, thời gian khá lâu cô chưa được cảm nhận lại cái loại tình cảm này mà bây giờ nó đến quá đột ngột quá nhanh và nguy hiểm như thế thì làm sao mà cô chịu nổi cho được đây. Miệng anh nhếch lên cười như kiểu muốn nói kịch hay này chỉ mới bắt đầu dành tặng cho em, đang còn rất nhiều điều thú vị phía sau nữa. Miệng anh mạnh mẽ ngậm lấy bầu ngực căng tròng rồi dừng ngay chỗ nhũ hoa đang bị anh làm mà dựng đứng cả lên. Anh mút hết bên này đến bên kia vẫn không thấy chán nơi nhũ hoa không vị ngọt. Hai bên nhũ hoa sớm đã đỏ ửng sau đó anh mới chịu buông tha. Bàn tay tiếp tục xoa bóp cặp đào rồi tay còn lại đưa xuống phía dưới kéo quần lót nhỏ của cô qua đùi. Anh mạnh dạn cởi bỏ hết quần áo của mình ra không còn cái gì để mà trần truồng hơn được nữa. Anh đưa ngón tay trỏ vào bên trong hoa ngụy, tê sau đó liên tục đưa ra vào, anh đưa ba ngón tay mình vào bên trong hành sự cho tới khi thủy dị. Hát ướt đẫm chảy theo đầu ngón tay anh xuống ga giường mềm mại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mặc lúc này hôn khắp nơi trên cơ thể cô sau đó dừng lại ngay trước. Động mới thôi, không có một màn dạo đầu báo trước, anh đưa cự long của mình đâm sâu vào bên trong khiến cô đau bứt nơi ấy không ngừng co rú tê dữ dội hơn. Hu hu, đau em, xin lỗi, anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Nói xong anh ra vào nhẹ nhàng hơn trong cô khiến cô lên cơn kích thích không chịu được sự nhẹ nhàng này nữa. Mạnh lên, bấu chặt lấy vai anh nói với chất giọng ngọt ngào nhưng cũng không kém phần mị hoặc. Anh ôn nhu trả lời, nếu em thích thì anh chiều, nghe át vào vành tai cô nói. Hai người lục đục suốt một đêm dài triền miên tới khi cô đã kiệt sức nằm dưới hạ thân anh, khắp người anh bóng loáng vì mồ hôi. Khắp múi cơ ngực và bụng càng thêm nuột nà, anh rút nhẹ cự long mình ra khiến tinh dị, hát bắn ra rất nhiều. Anh khẽ nằm ôm lấy cô mà ngủ nhưng không quên đưa tay ôm lấy cặp đào căng tròn kia cách chương.